Lôi động cửu thiên, chương 19, suy đoán của Tố Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã nói rồi đấy nhé, ta có vấn đề gì, liền đi Hứa ra tìm ngươi, ngươi cũng không thể ngại phiền phức a. Tô Nhược Vũ vui sướng chớp chớp mắt nói, hoàn toàn quên để ý tới đôi bàn tay ngọc ngà mềm mại của mình đang bị ma chảo của Hứa Phong thoải mái cầm nắm. Đương nhiên, nàng có thể tùy ý đến. Hứa Phong cười ha hả, không nhịn được mà liên tục vuốt ve đôi ngọc thủ mềm mại kia. Hứa Phong huynh đệ, Lâm Vân đồng dạng một mặt chờ mong. Lâm Vân, ngươi cũng giống vậy, ta cũng sẽ không dạy ngươi thủ pháp luyện đan, bất quá ngươi có vấn đề gì cũng có thể đến hỏi ta. Hứa Phong gật gật đầu. Hứa Phong huynh đệ, ngươi thực sự là, anh em ruột của ta. Chấm, Lâm Vân cảm động nước mắt đều muốn chảy ra, hắn yếu nhất chính là lý giải đối với dược liệu, có thể trưng cầu ý kiến Hứa Phong, hắn có tin tưởng lần sau sẽ thông qua khảo hạch. Hắn liền lao đến, giằng lấy một tay Hứa Phong mà cầm nắm, nước mắt lưng tròng đầy vẻ cảm động. Ghê quá, Hứa Phong co mày kêu lên một tiếng, dùng sức tránh thoát khỏi tay Lâm Vân. Ta cũng không phải là người có sở thích đặc biệt a hát. À, lúc bấy giờ Tô Nhược Vũ mới tỉnh táo phát hiện ra tay mình đang bị cầm nắm, sắc mặt đột nhiên ửng hồng, muốn rút tay về, nhưng đối phương nắm rất chặt, tuy chặt nhưng không làm cho nàng khó chịu, chỉ có cảm giác kỳ lạ khiến tim nàng đập nhanh, từ trước đến giờ nàng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với nam nhân, với tu vi hóa khí cảnh của nàng muốn thoát khỏi tay một tên ngưng khí cảnh chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, nhưng tay nàng lúc này có cảm giác dường như vô lực. Khụ khụ, ta có thể làm chỉ có như vậy, hai người các ngươi đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tài của luyện đan giới, tương lai nhất định sẽ đạt được thành tựu không nhỏ. Hứa Phong hò khan một tiếng, lưu luyến buông tay Tô Nhược Vũ ra, nhanh chóng. Tổ lái, nói, hai người khẽ gật đầu, nếu là lúc trước hai người khẳng định sẽ rất kiêu ngạo tự cao thế nhưng tại trước mặt Hứa Phong, bọn hắn cảm thấy hai chữ. Thiên tài, trên người mình biến thành châm chọc, Tô Tiểu Thư cùng ta đi chọn lựa dược liệu đi. Hứa Phong không để ý tới hai người trầm mặc dẫn đầu cất bước đi ra luyện đan thất hiện tại dược liệu đem tới tay, luyện chế linh dịch thối thể tăng thực lực lên là trọng yếu nhất. Được, Tô Nhược Vũ gật gật đầu, đi theo Hứa Phong, cùng hắn sóng vai đi ra ngoài luyện đan thất hai người thấp giọng đàm luận, thỉnh thoảng trên mặt nàng lại lộ ra vẻ minh ngộ, vui mừng cũng có, thậm chí là e thẹn. Lâm Vân thấy cảnh này âm thầm kinh hãi, hắn chưa thấy qua Tô Nhược Vũ cùng thiếu niên nào gần gũi như vậy, xưa nay gặp thiếu gia công tử gia tộc nào đó đều chỉ gật đầu chào hỏi xã giao, xong lướt luôn. Trong mắt Lâm Vân lóe lên một tia kiên quyết cũng cất bước đi theo, chỉ là đi sau hai người một bước giống như tùy tùng. Luyện đan sư công hội, đại sảnh. Lúc này sắc trời dần dần muộn, đã không còn người nào tới, nhân viên tiếp tân Tố Thanh không có việc gì đứng đấy, trong đầu còn nghĩ tới thiếu niên phế vật kia. Cái phế vật Hứa ra kia, ngay cả tiền không có còn muốn mua dược tài, còn đòi đi khảo hạch luyện đan sư, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Khóe môi Tố Thanh nhếch lên cười lạnh, vừa rồi nàng nhìn thấy Trương lão gia, nàng cố ý chú ý một chút thần thái và lời nói của lão, biết được trong ba người khảo hạch chỉ có một người thông qua được. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có năng lực còn cậy mạnh uổng 1000 kim tệ. Tố Thanh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết một danh ngạch kia khẳng định không phải Hứa Phong, nếu như nói ba người này ai bị đào thải đầu tiên, nàng khẳng định chọn Hứa Phong. Cũng không nhìn một chút hai người kia là ai, một là Tô Gia Thiên Chi kiêu nữ Tô Nhược Vũ. Người kia là Lâm Gia luyện đan thiên tài Lâm Vân, người nào không mạnh hơn so với cái tiểu phế vật này. Tố Thanh lắc đầu ánh mắt không ngừng liếc nhìn hướng luyện đan thất nàng đã không chờ đợi được nữa muốn nhìn dáng vẻ chật vật của Hứa Phong. Lúc này, luyện đan thất cửa mở, một thiếu niên và thiếu nữ dẫn đầu đi ra. Tố Thanh định nhãn xem xét thiếu nữ kia dĩ nhiên là Tô Nhược Vũ, còn thiếu niên này không phải ai khác chính là tên Hứa Phong làm cho người chán ghét kia. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, Hứa gia phế vật này lại muốn bắt chuyện làm quen với Tô Tiểu Thư, cũng không nhìn phân lượng mình một chút. Tố Thanh khẽ lườm nguýt trong lòng liên tục mắng Hứa Phong vô số lần. Chỉ bất quá lực chú ý của nàng chủ yếu tập trung trên người Hứa Phong, căn bản không để ý tới thần sắc vui vẻ của Tô Nhược Vũ. Hứa Phong cũng đã chú ý tới Tố Thanh, hắn không trốn tránh giống như Tố Thanh tưởng tượng, ngược lại là hướng về phía nàng đi qua, đối với nàng nói ra. Chuẩn bị cho ta giấy bút, ngươi muốn làm gì? Tố Thanh cau mày, trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, nhưng động tác của nàng không trì hoãn chút nào, tại trước bàn lấy ra giấy bút, đây là luyện đan sư công hội vì khách hàng chuẩn bị, nàng không thể dùng cái này làm khó Hứa Phong. Bá bá bá, Hứa Phong liên tục viết ra 7-8 loại dược liệu, sau khi viết xong giao cho Tô Nhược Vũ, nói. Dược liệu phía trên này, mỗi một loại ta muốn 5 phần, sau khi luyện chế xong ta sẽ cho hai người mỗi người 1 phần. Tốt, trong mắt Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân lộ vẻ vui mừng, mặc dù bọn hắn không biết Hứa Phong muốn luyện chế cái gì, nhưng là bọn hắn đều có một loại cảm giác khẳng định không phải đồ vật tùy tiện có thể mua được. Hả, Tố Thanh nhìn có chút không hiểu quan hệ mấy người này, vì cái gì Hứa Phong viết xong dược liệu muốn để Tô Nhược Vũ đi mua? Thì ra là như vậy, trong mắt Tố Thanh lóe lên vẻ hiểu rõ, khóe miệng giơ lên một nụ cười mỉa mai ý vị thâm trường nói ra. Luyện đan sư có thể tại công hội mua dược liệu chiết khấu, nhưng những dược liệu này giới hạn bản thân luyện đan sư sử dụng, không thể bán hay truyền tặng. Cái tiểu phế vật này nhất định là dùng biện pháp gì nịnh bợ Tô Nhược Vũ, muốn cho Tô Nhược Vũ dùng chiết khấu giá cả mua dược tài cho hắn. Như vậy thông qua khảo hạch luyện đan sư hẳn là Tô Nhược Vũ. Cách chương.